ta một mực tại kết giao thiên kiêu, vì mà có thể tìm đến một cái tương lai có thể thành tiên chi nhân. Mà ngươi, rất có thể chính là người kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.